Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, đả kích, hơn nửa năm, không biết lần này bọn họ đi ra, có thể hay không thử luyện thành kết thúc, hết thảy các trưởng lão đều không khỏi chờ mong lên, mạo như thế lớn nguy hiểm, ở Táng Thần Nguyên phụ cận đợi lâu như vậy. Rốt cục đến thu hoạch thành quả thời điểm, nữ đế bí cảnh bên trong cơ duyên không phải chuyện nhỏ. Bọn họ ngược lại không hy vọng chính mình bọn tiểu bối thật có thể được nữ đế bí cảnh tán thành. Lấy truyền thừa cuối cùng, kỳ thực, chỉ cần lấy một ít đồ, cũng vô cùng có khả năng đối với gia tộc của bọn họ lớn có ích lợi. Ở tình huống như vậy, rất nhiều người đều sẽ ôm có một ít may mắn tâm lý. Dù sao bọn họ bọn tiểu bối ở bí cảnh trong sững sờ lâu như vậy. Mặc dù được không phải tốt nhất cơ duyên, thu hoạch cũng sẽ không quá kê monster, không biết đạo thiên nhi lần này có thể hay không đi ra. Ở thân đồ gia tộc một phương, một cái khung xương rộng lớn ông lão, mở vẫn nhắm mắt dưỡng thần con mắt, nhìn về phía nữ đế bí cảnh lối vào. Hắn là thân đồ gia tộc thái thượng trưởng lão. Thần đồ tuyệt, ở trận này thử luyện trong, thần đồ gia tộc phái đi bên trong gia tộc tối gia, sắc thiên kiêu. Trong đó thần đồ nam thiên làm vì gia tộc ngàn năm vừa thấy thiên tài. Tự nhiên được chú ý nhất cùng chờ mong. Đê, mơ siêu bọn họ thần đồ gia tộc ở nữ, đế bí cảnh trong thu hoạch. Liền muốn xem thần đồ nam thiên ở thần đồ gia tộc thái thượng trưởng lão bên người. Thiên thủ bà trên khuôn mặt già nua tràn đầy tự đắc nụ cười. Thần đồ nam thiên là thiên thủ bà trực hệ hậu nhân. Phía trên thế giới này, có không ít mọi người sẽ cảm thấy con trai của bọn họ là trên đời tốt nhất. Thiên thủ bà cũng là loại này người. Huống hồ thần đồ nam thiên xác thực rất ra, xác. Ở thiên thủ bà trong lòng, thiên nguyên giới thế hệ tuổi trẻ bất cứ người nào. Cũng không sánh bằng thân đồ nam thiên, thiên thủ bà nói, lần này đi ra bọn tiểu bối, nếu như là cuối cùng một nhóm, thiên nhi đương nhiên sẽ ra tới, nếu như còn không là cuối cùng một nhóm, ngày đó nhi khẳng định còn có thể ở nữ đế bí cảnh trong tiếp tục thử luyện xuống. Vẫn thử luyện đến thời khắc cuối cùng, lấy thiên nhi thực lực, tuy rằng không hẳn có thể lấy cuối cùng nữ đế truyền thừa. Nhưng ở hết thảy đi vào người thí luyện trong, thiên nhi được cơ duyên, hẳn là số một số hai, chờ thiên nhi đi ra. Ta thân đồ gia tộc ở thiên nguyên giới, tiền đồ thì càng thêm vững chắc, bọn họ ước ao đều ước ao không đến. Thiên thủ bà đang khi nói chuyện, nhìn lướt qua xung quanh thế lực các trưởng lão, trong ánh mắt mang theo khó có thể ánh mắt cảm giác ưu việt. Đặc biệt là Lâm gia. Nàng đối với Lâm gia hận thấu xương, lần này nhập nữ, đế bí cảnh, nàng biết thân đồ nam thiên đã trong bóng tối tìm cách đem Lâm gia đệ tử một lưới bắt hết. Chi tiền bị giết chết Lâm Bình, chỉ là một cái món ăn khai vị thôi. Cảm ứng được thiên thủ bà ánh mắt, Lâm gia lão thái quân sắc mặt âm trầm xuống. Hai người tầm mắt tiếp xúc, hình như có nguyên khí va chạm mân ni chuẩn bị kỹ càng cho các ngươi gia tộc đệ tử. Còn có Dịch Vân cái tiểu xúc sinh nhặt xác đi. Thiên thủ bà lạnh giọng nói rằng, mâu thuẫn đã đến phần này lên, nàng liền nguyên khí truyền âm đều bớt đi. Thiên thủ bà, để Lâm lão thái quân trong ánh mắt lóe qua một đạo hàn mang. Đừng tưởng rằng ta Lâm gia không dám đưa ngươi thân đồ gia tộc thế nào. Nếu như thật sự chạm đến ta điểm mấu chốt, ta sẽ để ngươi thân đồ gia tộc máu chảy thành sông. Lâm lão thái quân ngôn ngữ sắc bén, nàng lúc này đã toàn bộ tinh thần đề phòng, này 10 tháng, nàng vẫn lo lắng Lâm Tâm Đồng, cũng lo lắng Dịch Vân, thần đồ nam thiên nhất định sẽ ở bí cảnh trong nhằm vào Dịch Vân. Dịch Vân tu vị chỉ có nguyên cơ cảnh, đừng nói thần đồ nam thiên, chính là thần đồ gia tộc cái khác tiểu bối, cũng có vài người, có thể đối với Dịch Vân tạo thành uy hiếp tính mạng. Đề phòng điểm, cẩn thận bọn họ ở thời khắc cuối cùng ra tay đánh lén. Hỏa văn trưởng lão cùng thiên chu trưởng lão bí mật truyền âm. Lâm gia ở táng thần nguyên ở ngoài, vẫn luôn xa xa mà chiếm cứ một góc, cùng thân đồ gia tộc vẫn duy trì một khoảng cách, song phương trong lúc đó, trước sau lẫn nhau phòng bị. Đang lúc này, nữ đế bí cảnh lối vào năng lượng ba động càng ngày càng kịch liệt. Bỗng nhiên ánh sáng lóe lên, một bóng người bị bắn ra ngoài. Hắn trên người mặc thanh sắc quần áo, sau lưng thêu có một cái đánh dấu. Đó là thân đồ gia tộc tộc Huy, là thân đồ gia tộc con cháu. Đi ra rồi, thân đồ gia tộc một cái lục y trưởng lão ánh mắt sáng lên. Hắn đã sớm vận lên nguyên khí, ngăn cách vĩnh hằng vòng xoáy đáng sợ bão táp. Hắn đang muốn tiến lên tiếp được cái này thân đồ gia tộc con cháu. Nhưng mà hắn thân thể hơi động thời điểm, lại bỗng nhiên dừng lại, vẻ mặt hoàn toàn cứng lại rồi. Không riêng là cái này lục y ông lão, bao quát xung quanh hết thảy thế lực lớn nhân vật trọng yếu, cũng đều là đột nhiên sững sờ, bọn họ nhãn lực đều không phải bình thường. Bóng người này xuất hiện trước tiên, bọn họ cũng đã thấy rõ bóng người dáng dấp, hắn như là một cái bị vứt lên đến phá bao tải như thế. Mặc dù nói có thân đồ gia tộc trưởng lão ngăn cách bão táp, nhưng nước biển lưu động như trước chảy xiết, nhưng là bóng người này ở trong biển lại không có nửa điểm dẫy dụa cùng hành động. Chết rồi, mọi người trước tiên hiểu được, này bị bắn ra đến người, là một bộ tử thi. Thiên Nhạc, lục y ông lão ôm một bộ hào không hơi thở sự sống tử thi. Hoàn toàn ngây người, người chết tên là thân đồ Thiên Nhạc. Hắn ở thân đồ gia tộc tiểu bối chi trung thiên phú cực cao. Tuy rằng không bằng thân đồ Nam Thiên, nhưng cũng bị gia tộc mấy cái thái thượng trưởng lão phi thường xem trọng. Lần này, nữ đế bí cảnh hành trình, thân đồ Thiên Nhạc hẳn là nhiều đất dụng võ mới là. Coi như hắn không có thu hoạch, cũng không đáng chết ở bí cảnh bên trong. Một cái tương lai lớn có tiền đồ hậu bối, liền như thế chết rồi. Tại sao lại như vậy? Lục y ông lão trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu. Thiên thủ bà cũng là sắc mặt cực kỳ khó coi. Nàng nụ cười trên mặt đã biến mất, dùng âm chìm âm thanh nói ra. Không nên gấp, bí cảnh trong nguy hiểm khắp nơi. Mọi người có lúc thất thủ. Thiên Nhạc chết, hẳn là một cái bất ngờ. Ta thân đồ gia tộc lần này phải ra đi thiên kiêu đông đảo. Những người khác, hẳn là có không sai thu hoạch, Thiên Nhạc dưới suối vàng có biết, cũng sẽ nhắm mắt. Thiên thủ bà lắc đầu một cái. Ra hiệu thân đồ gia tộc một cái hộ pháp dùng quan tài đem thân đồ Thiên Nhạc thi thể thu hồi đến. Mà đang lúc này, nữ đế bí cảnh lối vào lại là ánh sáng lóe lên. Người thứ hai ảnh bị bắn ra đến rồi. Người này, như trước trên người mặc thân đồ gia tộc tộc phục. Hắn vừa xuất hiện sau, thân đồ gia tộc người đều là sắc mặt căng thẳng, bọn họ lập tức dùng nhận biết đi tra xét hơi thở của người này. Này tìm tòi tra, bọn họ càng là sắc mặt đại biến. Thứ hai đi ra thân đồ gia tộc con cháu, cũng chết thi, chuyện gì xảy ra, ở trong đám người, thân đồ Tuyệt trong hai mắt phảng phất giấy lên hỏa diễm. Liên tiếp hai người bắn ra đến, đều là thân đồ gia tộc người. Hơn nữa đều là tử thi, đây căn bản không giống bình thường. Ta đến xem, thân đồ Tuyệt thân hình hơi động, liền đến hai cái chết đi gia tộc đệ tử bên người. Thoáng tìm tòi cha, hắn trầm mặt xuống đến. Chúng tên, hai người, đều là bị cung tên giết chết, bọn họ vết thương bên trên, còn có lưu lại có nguyên khí cùng pháp tác ba, động. Đây căn bản không giống như là bí cảnh cơ quan giết chết. Mà như là bị người thí luyện giết chết, dùng cung tên người thí luyện, thân đồ Tuyệt trong đầu hồi tưởng tối khả năng kích giết bọn họ thân đồ gia tộc con cháu người. Hắn chưa nghĩ rõ ràng, đang lúc này, bí cảnh vào trong miệng, lại bắn ra hai bóng người. Hai người này, như trước vẫn là thi thể. Cho đến bây giờ, bắn ra đến không có một người sống. Lần này hai người, một cái là thân đồ gia tộc. Còn có một người đến từ chính Ly Hòa Tông, là Ly Hòa Tông một cái đạo chủng cảnh thiên kiêu. Ly Hòa Tông các trưởng lão, lập tức sắc mặt khó xem ra, một cái bồi dưỡng đến đạo chủng cảnh thiên tài, cần cái giá cực lớn, ngã xuống một cái, đối với Ly Hòa Tông mà nói đều là cực tổn thất lớn. Không có miệng vết thương, đây là chết như thế nào? Ly Hòa Tông các trưởng lão, cũng coi như là kiến thức rộng rãi hạng người. Nhưng là bọn họ trước tiên lại không làm rõ ràng đệ tử của bọn họ chết như thế nào. Này Ly Hòa Tông đạo trùng cảnh thiên tài, chết vào Lâm Tâm Đồng tay, mà Lâm Tâm Đồng sử dụng chiêu thức, đến từ chính, nữ đế tâm kinh, diễn biến. Bực này công pháp huyền diệu, vượt xa khỏi Ly Hòa Tông các trưởng lão kiến thức. Lâm Tâm Đồng lấy kiếm giết người, lại không để lại kiếm thương. Nàng là dựa vào thuần âm, pháp tác, một chiêu kiếm chém diệt sinh máy móc. Tử thi liền như vậy liên tiếp xuất hiện tứ khu, mà kế tiếp bí cảnh bắn ra đến một người. Triệt để thân đồ gia tộc rất nhiều các trưởng lão. Rơi vào phẫn nộ trạng thái. Đây là một bộ gầy gò thi thể. Xem thi thể này vàng như nghệ mặt, chính là thân đồ gia tộc trẻ tuổi bên trong. Địa vị chỉ đứng sau thân đồ Nam Thiên thân đồ Giang. Liền Giang cũng chết, thân đồ Tuyệt tràn đầy nhô ra xương một tấm nét mặt già nua trở nên dữ tợn lên. Thân đồ Giang thực lực, không thể nghi ngờ, hơn nữa hắn sát phạt quả quyết, thủ đoạn tàn nhẫn, ai chết cũng không tới phiên thân đồ Giang chết. Chuyện đến nước này, đã hết sức rõ ràng, có người chuyên môn châm đối với bọn họ thân đồ gia tộc. Hết thảy chết đi thân đồ gia tộc con cháu, đều là một đòn chí mạng, ngoại trừ thân đồ Giang ở ngoài, đều là chúng tên, tiến vào nữ đế bí cảnh rất nhiều người thí luyện trong. Dùng cung tên cũng không có nhiều người, thân đồ Tuyệt có thể nhớ tới đến liền như vậy mấy cái. Cho tới này mấy bộ thi thể lưu lại pháp tác ba, động. Thân đồ Tuyệt cẩn thận tra xét, nếp nhăn trên mặt giường như muốn ngưng ra thủy đến. Võ giả bị giết chết, vết thương phụ cận sẽ lưu lại tàn dư năng lượng pháp tác. Có thể duy trì thời gian rất ngắn, pháp tác trình độ rất cao người. Chẳng những có thể dưới đây suy đoán ra hung thủ tu pháp tác chủng loại. Thậm chí có thể suy đoán ra hung thủ pháp tác lĩnh ngộ trình độ. Thậm chí cuối cùng căn cứ cái này tìm ra hung phạm đến. Nhưng là, đối mặt này mấy bộ thi thể, thân đồ Tuyệt càng trong lúc nhất thời có chút đắn đo khó định. Lưu lại những này thương người đối với pháp tác lĩnh ngộ phi thường khủng bố. Chỉ là một đòn. Pháp tác năng lượng xâm nhập đan điền, xâm nhập ngũ tạng lục phủ, đem kinh mạch, khiếu huyệt toàn bộ hủy diệt. Bực này thủ pháp, liền thân đồ Tuyệt đều không hiểu là làm thế nào đến. Thực sự là lợi hại. Có những thế lực khác các trưởng lão, cũng rất xa dùng nhận biết tra xét mấy bộ thi thể tình huống. Ngược lại chết cũng không phải bọn họ thế lực đệ tử. Vì lẽ đó mọi người đa số là một bộ xem trò vui dáng dấp. Cũng không thèm để ý nói vài câu nói mát, hung thủ này thực sự là lợi hại. Liền lão phu xem ra, người giết người thực lực đã vượt qua bọn tiểu bối vị trí cấp độ. Những này người, rất khả năng là bị đồng thời giết chết. Chà chà, một đòn giết chết à? Phản kháng đều không làm sao có. Thực lực chênh lệch quá lớn, rất nhiều người cười trên sự đau khổ của người khác nghị luận. Thân đồ Tuyệt nghe vào trong tai, hắn lúc này, lại như là một tòa ấp ủ bên trong, sắp núi lửa bộc phát. Hết chương.